Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, chương 557, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Những vật này lại có thể thông qua không ngừng thôn phệ đồng bạn mà thăng cấp biến đến càng thêm lợi hại. Cái này, phiền phức lớn, mà tại di tích bên trong mỗi một chỗ. Lúc này lần lượt từng bóng người sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt vừa mới còn là tiện tay liền có thể bóp chết cự xa. Thế mà trong chớp mắt biến thành giống như bọn hắn cảnh giới. Quá mức thật không thể tin đi. Ầm ầm vô số tiếng va chạm vang lên. Theo tới mà đến nhu cầu hạt bụi vẩy ra. Như là bão cắt đồng dạng. Nhìn qua, kinh khủng dị thường. Khiến người ta cảm thấy sắc mặt tái nhợt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sa mạc đều là tiếng đánh nhau. Nghe vào, quả thực cũng là để người tê cả da đầu tồn tại. Thật sự là quá mức khủng bố. Diệp Chân tỷ tỷ, người đáng yêu Linh Nhi trở về. Mà tại một nơi khác, lúc này ở Thượng Hải một tòa nhà trong biệt thự. Hai đạo nữ tử bóng người theo bên ngoài tiến đến. Mà bên trong một đạo có kiêu trang điểm thiếu nữ bóng người. Trên mặt càng là hiển hiện rực rỡ nụ cười. Nhìn đến ngồi trong phòng khách nữ tử thời điểm. Nhanh chóng chạy tới. Thoáng cái. Chôn ở nữ tử trong ngực. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Khuôn mặt càng là chà a chà. Có thể nói. Mặc kệ là Diệp Tinh tỷ tỷ vẫn là Diệp Chân tỷ tỷ. Diệp Linh thích nhất cũng là đợi tại các nàng trong ngực. Sau đó không ngừng cọ cọ. Thật sự là quá dễ chịu. Dạng này sinh hoạt. Quả thực cũng là cuộc sống hạnh phúc nha. Ngươi cái nha đầu này. Hôm nay không có cho ngươi Diệp Tinh tỷ tỷ thêm phiền phức đi. Nhìn lấy đợi tại trong lồng ngực của mình Diệp Linh. Diệp Chân trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Linh tóc dài. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, cái nha đầu này còn thật là khiến người ta quá muốn bảo hộ lấy. Thỉnh thoảng nũng nịu giả ngây thơ. Có thể làm cho người khoái lạc dễ chịu cả ngày tiết tấu nha. Diệp Chân tỷ tỷ, không có, thật, ngươi cũng không thể đầy đủ nói như vậy ta. Ta hôm nay thế nhưng là ai ra? Theo Diệp Tinh tỷ tỷ học giỏi nhiều tri thức đâu. Diệp Linh nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. À, đã như vậy không biết Linh Nhi muội muội, ngươi hôm nay đến tột cùng Diệp Tinh tỷ tỷ học tập cái gì đâu? Diệp Chân nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhìn lên trước mặt Diệp Linh, nói một câu, cái này, học tập như thế nào đánh chữ nhanh một chút, như thế nào làm một số vô cùng đơn giản bảng biểu. Chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Diệp Linh nghe đến, mỉm cười, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng nói một câu. Thì ra là thế. Ngươi cái nha đầu này. Ta còn tưởng rằng ngươi học tập cái gì đâu. Đã như vậy. Tốt như vậy hiếu học đi. Tốt nhất có thể làm đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Minh bạch không có. Diệp Chân nghe đến. Mỉm cười. Gật gật đầu. Nói một câu. Ta biết. Diệp Chân tỷ tỷ. Ngươi yên tâm đi. Bất quá. Có cái gì khen thưởng. Diệp Linh nghe đến. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Chân, giả ngây thơ, như cùng một con mèo nhỏ đồng dạng. Đương nhiên, ta có thể dẫn ngươi đi trên nước công viên nước. Cuối tuần thời điểm, thế nào? Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, nói một câu, nói tốt. Diệp Linh nghe đến, ra sức gật gật đầu, như đồng cảm giác đến cái gì. Nhìn một chút chung quanh, ta tên ngu ngốc kia ca ca đâu? Ngươi nói tiểu thần nha. Tiểu thần có một chút sự tình, đi ngũ tỷ chỗ này, cũng có thể nói, xuất ngoại, đến mức cái gì thời điểm trở về, còn không rõ ràng lắm. Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, nói một câu, hừ, tên ngu ngốc này ca ca, xuất ngoại, cũng không mang theo ta, đợi đến ca ca trở về, ta nhất định muốn bổ khuyết, chúng ta ăn cơm đi. Diệp Chân tỷ tỷ, Diệp Tinh tỷ tỷ. Diệp Linh nghe đến, chu chu mỏ, tốt tốt tốt, ăn cơm, đồ ăn đã làm tốt, nếm thử Diệp Chân tỉ tỉ tay nghề, suy suy suy mà tại một cái khía cạnh khác, tại vô cùng bắc địa khu, lúc này toàn bộ là một mảnh trắng xóa thiên địa, không khí dường như đều dừng lại lưu động, Đây là bởi vì nơi này nhiệt độ quá thấp nguyên nhân. Không có một ngọn cỏ. Vô số băng khối. Băng Sơn chờ một chút đứng lặng. Nhìn qua, không biết nhiều sao lạnh lẽo. Mà tại vạn trượng dưới lớp băng, lúc này lại là có một đạo toàn thân có lên hỏa diễm thiêu đốt bóng người. Mái tóc dài màu đỏ, vạm vỡ, dáng người khôi ngô, bị hoàn toàn đóng băng, thì liền hỏa diễm đều bị đông cứng. Yên tĩnh nằm thẳng, suy suy suy bất quá. Lúc này đạo thân ảnh này chung quanh, lại là có một chút ngọn lửa chính đang không ngừng thiêu đốt lên. Ý đồ đột nhiên tầng băng phong tỏa, là như vậy ương ngạnh, như vậy không sờn lòng. Vạn trượng tầng băng, bị yên tĩnh thiêu đốt ngọn lửa cho từng chút hòa tan. Từng chút hòa tan. Tuy nhiên quá trình dài đằng đẵng, bất quá cái này ngọn lửa lại là không có bị đóng băng. Cũng không phải là tử hỏa, mà tại nam tử trong thân thể, có một cỗ cực đoan lực lượng kinh khủng ngay tại ấp ủ. Đang chậm rãi giác tỉnh, nguyên bản cứng ngắc thân thể, lúc này lại là nhẹ nhàng run run một chút. Nhìn qua, khiến người ta cảm thấy khủng bố tới cực điểm. Mà tại nam tử nằm thẳng tầng băng chung quanh, lúc này càng là có mấy trăm đạo bóng người, từng cái cung cung kính kính, quỳ một chân trên đất. Nhìn qua, không biết nhiều sao thành kính, mà trên người bọn hắn băng khối, lúc này đồng dạng có một chút vết nứt xuất hiện. Nhìn qua, tựa hồ có cái gì đồ vật muốn giác tỉnh đồng dạng, khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Đại nhân, chúng ta thật muốn khởi động cái kia sao? Mà tại E quốc bên trong một cái phòng thí nghiệm, lúc này có mấy bóng người đang xem lên trước mặt thí nghiệm số liệu. Bên trong một người nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Hiện tại, chúng ta thủ lĩnh đã thất bại. Vì hoàn thành thủ lĩnh kế hoạch, chúng ta có thể chỉ có khởi động kế hoạch kia. Kế hoạch kia khởi động, bọn họ hoa hạ tại trước mặt chúng ta. Bất quá chỉ là một con cọp giấy. Đâm một cái là rách tồn tại. Căn bản chẳng sợ hãi. Mà tại trước mặt một đạo mặc lấy một thân cao quý y phục trung niên nam tử nghe đến. Gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Thế nhưng là, đại nhân, cái này thí nghiệm mạo hiểm đến tột cùng thế nào? Chúng ta không được biết. Huống hồ, hiện tại còn không có hoàn toàn hoàn thiện. Nếu như cái này thời điểm chúng ta tùy tiện khởi động, chỉ sợ sẽ có cái gì khống chế không địa phương. Nếu như mất khống chế, chấm ngoặc kép, nghe đến trước mặt đại nhân lời nói, phía dưới người sắc mặt nghiêm túc, do dự, cái này thí nghiệm còn không có chính thức hoàn thiện. Có thể nói, nếu như phát sinh không tưởng tượng nổi tình huống, sau cùng không may, khẳng định sẽ là bọn họ nơi này tất cả mọi người. Yên tâm đi, không có bất cứ chuyện gì. Mà tại trước mặt nam tử nghe đến, sắc mặt đột nhiên kéo xuống. Thanh âm băng lãnh, không có một chút khách khí. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng hội có chuyện gì? Ngươi cho là chúng ta thí nghiệm sau cùng hội thất bại? Có thể nói, bọn họ thí nghiệm, chắc chắn sẽ không thất bại. Nhất định không biết, đây chính là hắn nghiên cứu nhiều như vậy năm đồ vật. Thời gian dài như vậy xâm nhập dài. Nếu như đều thất bại lời nói, như vậy duy nhất khả năng cũng là thời vận không đủ. Bắt đầu đi, thế nhưng là, đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép, ngươi dám chống lại ta? Không dám, bắt đầu, lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Vâng, đại nhân, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.